Hôn nhân lục trúc thanh thanh, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Công Công dừng lại, ngượng ngùng thu lại nụ cười trên mặt, chậm rãi trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, trong cung rất nguy hiểm, nô tài đi cùng người ra khỏi vương phủ, mọi chuyện thuận lợi hơn so với ta nghĩ. Từ trên đường nhìn về phía hoàng cung, lửa cháy ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn, tiếng hò reo giết chóc vang lên khắp nơi. Tim ta thắt lại, ở ngoài cổng cung, ta gặp được phụ thân và Tống Nguyên. Phụ thân lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, Tống Nguyên ngăn ta lại. Muội đừng vào đó, bên trong rất nguy hiểm. Hơn nữa, muội và Tấn Vương có xích mích, hắn ta rất có thể sẽ nhân lúc hỗn loạn mà giết muội. Đây là chuyện của ta, không cần huynh phải lo. Ta đẩy Tống Nguyên ra, phụ thân đứng phía sau giả vờ quát mắng Tống Nguyên, nhưng kỳ thực là nói cho ta nghe. Không cần phải nói nhiều với kẻ ngu ngốc, cứ để nó đi tìm CHET đi. Đầu óc không được tỉnh táo, Tống Nguyên đuổi theo, thấp giọng nói, ngay cả Cần Vương còn không biết sống CHET ra sao, muội đừng đi. Ta không nhìn hắn, cùng Vương Công Công đi vào hoàng cung. Trong nội cung, người đi lại tấp nập, tiếng hò reo giết chóc vang lên, nhưng lại không nhìn thấy Triệu Hoài Cần. Cho đến khi rẽ vào một góc khuất, ta bỗng nhiên nhìn thấy một người đứng trong bóng tối, hắn cầm kiếm quay lưng về phía ánh lửa, tuy không nhìn thấy mặt hắn, nhưng máu chảy dọc theo lưỡi kiếm lại rõ ràng đến lạ thường. Máu rơi xuống đất, chảy dọc theo vết nứt trên mặt đất, giống như vô số dòng suối nhỏ. Ta đứng chôn chân tại chỗ, người nọ quay đầu lại, cũng nhìn thấy ta, vẻ mặt hung tàn, ánh mắt lạnh lùng không kịp thu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn cũng sững sờ. Nhưng ngay sau đó, hắn ném kiếm trong tay xuống đất, hô lớn. Nương tử, sao nàng lại đến đây? Giọng nói vẫn ôn nhu nhã nhặn, bước chân đi tới vẫn bình tĩnh vững vàng. Đây là Triệu Hoài Cần mà ta chưa từng thấy bao giờ. Kinh ngạc sao? Vừa kinh ngạc lại vừa không kinh ngạc. Triệu Hoài Cần vội vàng đi tới, lo lắng quan sát ta. Trên đường đi có thuận lợi không? Ta nhìn bộ y phục màu nhạt đầy vết máu của hắn. Nhìn vết chân ướt đẫm máu của hắn in hằn trên mặt đất, gật đầu. Vương gia thì sao? Mọi chuyện đều thuận lợi chứ, thuận lợi thì thuận lợi. Hắn duỗi bàn tay cầm kiếm ra cho ta, chỉ là cánh tay hơi mỏi một chút. Ta bóp cánh tay hắn, lạnh lùng cười nói. Ta cũng mỏi, ta mỏi tâm. Nương tử, hắn nắm tay ta, thận trọng nhìn ta. Giận rồi sao? Ta không giận, dù sao ta cũng đã ước chừng đoán được từ rất lâu rồi. Một vị hoàng tử lớn lên trong nội cung, làm sao có thể thật sự yếu đuối bất lực được? Thái tử, là chàng giết sao? Ta thấp giọng hỏi hắn. Hắn gật đầu, ta vốn không muốn ra tay sớm như vậy, nhưng hắn ta lại nói nàng ngu ngốc, ta liền không vui. Triệu Hoài Cần lắc lắc tay ta, không phải cố ý giấu nàng đâu, chỉ là sợ khi ta khỏe mạnh, nàng sẽ thật sự không quan tâm đến ta nữa. Ta giờ khóc giờ cười. Ta không quan tâm đến chàng khi nào, nàng không hề để tâm, chỉ coi ta là chủ quán, nàng là trưởng quầy mà thôi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, có vẻ hơi nhõng nhẽo. Thứ ta muốn là tấm lòng chân thành của nàng, cho nên hắn đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa ta và nãi nương năm ngoái, còn ghi nhớ trong lòng. Ta quả thật coi hắn là chủ quán, hôn nhân mà, vốn dĩ là như vậy. Hắn là vương gia, ta là vương phi. Hắn nắm giữ mọi thứ của ta, thứ duy nhất ta có thể kiểm soát, chính là tâm thái của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống đúng với bản thân mới có thể thoải mái dễ chịu. Nhưng lòng người sẽ luôn thay đổi, ta cũng vậy. Chuyện đó nói sau, chẳng mau đi làm chuyện quan trọng của mình đi. Hắn cúi người xuống ôm ta, cọ cọ vào tai ta. Chuyện quan trọng của ta, chính là nàng. Được rồi, ta biết chàng muốn làm hoàng đế. Chàng mau đi dọn đường cho ta đi. Hắn chăm chú nhìn ta, lại ôm ta vào lòng, ôn hòa nói. Cảm ơn nàng, cách chương.